Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239 tư chất kém là ngạnh thương. Viêm Tự dừng bước, xoay người, nhìn Viêm Tinh, ngươi đi theo ta làm gì? Viêm Tinh vui cười nói, cùng ngươi chơi nha, chơi cái dám chơi, ta muốn đi gặp ngươi tẩu tử, ngươi cũng theo tới. Viêm Tự chừng hắn một cái, đừng a tự ca. Mang ta cùng nhau chơi bái. Ta thật sự không dám lại đi phòng khách. Viêm Tinh vẻ mặt đưa đám nói, Viêm Tự. Ngươi đi tìm Viêm Linh đi chơi. Đừng đi theo ta, Viêm Tinh. Viêm Linh ở trong phòng thăng cấp. Đến bây giờ còn không có ra tới đâu, Viêm Tự cả kinh. Còn không có ra tới. Ân, nếu là ra tới, khẳng định sẽ đến phòng khách. Viêm Tinh nói, đi kêu Đường Thời lại đây. Ta đi trước nhìn xem nàng. Mau đi, Viêm Tự xoay người đi nhanh hướng Viêm Linh chỗ ở đi. Một người thăng cấp, sao có thể thăng một ngày? Hắn còn chưa từng nghe nói qua, Viêm Tinh không biết đã xảy ra chuyện gì. Đành phải chạy tới kêu Đường Thời, Viêm Tự ở Viêm Linh ngoài cửa. Gõ nửa ngày môn không ai khai, đành phải tông cửa, môn phá khai. Nhìn đến trong phòng một mảnh hỗn loạn, Viêm Linh nằm trên mặt đất, sinh tử chưa biết. Có một chương thẻ bài dừng ở thảm thượng Đường Thời không biết đã xảy ra chuyện gì. Vội vội vàng vàng đi theo Viêm Tinh lại đây. Liền nhìn đến Viêm Tự ngồi xổm trên mặt đất. Đỡ mất đi chi giác Viêm Linh. Không ngừng kêu nàng tên, bị bên này động tĩnh hấp dẫn lại đây người hầu. Vừa thấy đến Tôn Tiểu Thư hôn mê bất tỉnh. Tức khắc rối loạn, Viêm Tự giận dữ hỏi. Viêm Linh hôn mê một ngày. Các ngươi liền không có một người phát hiện sao? Các ngươi là như thế nào làm việc? Người hầu cũng sợ tới mức mặt không còn chút máu. Là Tôn Tiểu Thư chính mình nói. Bất luận kẻ nào không được đến quấy rầy nàng. Chúng ta cũng không dám lại đây gõ cửa. Đường Thời đi tới, đưa qua hai viên nguyên năng tinh cấp Viêm Tự. Đừng nóng vội, trước uy nguyên năng tinh, Viêm Tự đem nguyên năng tinh uy tiến Viêm Linh trong miệng. Thật vất vả mới làm nàng nuốt xuống đi, đem người bế lên tới, phóng tới trên giường, thế nàng đắp chăn đàng hoàng, Đường Thời khom lưng nhặt lên rớt ở trên thảm thẻ bài. Nhìn thoáng qua, cất vào trong túi, nghe được người hầu bẩm báo lão gia tử. Vội vội vàng vàng chạy tới, còn không có rời đi đại cô một nhà cũng theo kịp. Nhìn đến chính là Viêm Linh hôn mê bộ dáng. Trong phòng cũng lộn xộn, lão gia tử rốt cuộc là gặp qua đại việc đời người. Liền tính sốt ruột, cũng không có rối loạn đầu trận tuyến. Chỉ là hỏi, Tiểu Linh làm sao vậy? Có nặng lắm không? Viêm Tự cũng không biết. Chỉ có thể nhìn về phía Đường Thời, Đường Thời nói. Hẳn là không thành vấn đề. Không cần lo lắng, nàng chỉ là ở thăng cấp khi đã chịu thăng cấp tạp lực đánh vào quá lớn. Yêu tố tư chất muốn thừa nhận thăng cấp tạp xung lượng. Vẫn là có điểm miễn cưỡng. Bất quá cũng may, nàng chịu đựng được, đã tiến vào anh hùng kỳ, Đường Thời nhìn về phía lão gia tử. Nói, gia gia, về sau nhưng đừng lại làm nàng thăng cấp. Lần sau nhưng không nhất định có như vậy hảo vận. Tư chất không đủ, muốn dùng thăng cấp tạp mạnh mẽ thăng cấp mà dẫn đến cái chết hiện tượng thực thường thấy. Viêm Linh lần này là ở quỷ môn quan đi rồi một vòng. Hiểm chi lại hiểm, cũng may nàng nghị lực không tồi. Cuối cùng chịu đựng được, bằng không, lão gia tử biểu tình nghiêm túc gật đầu. Hắn cũng nghe nói qua, sử dụng thăng cấp tạp người chết sự, không nghĩ tới là bởi vì tư chất không đủ làm cho. Nguy hiểm thật, hắn thiếu chút nữa liền mất đi cái này cháu gái nhi, đại cô một nhà sắc mặt đều có điểm trắng bệch. Đại cô nói lắp nói, yêu tú tư chất cũng không đủ. Đường Thời nói, liền tính là yêu tú tư chất, cũng sẽ có tốt xấu chi phân. Này đến từ nội trí tạp vị số lượng quyết định, ta không biết Viêm Linh nội trí tạp vị là nhiều ít. Chu Nghệ ngươi nội trí tạp vị là mấy cái? Viêm Tinh nói, Linh muội nội trí tạp vị số lượng là 4 cái, Chu Nghệ có vẻ thực khẩn trương. Ta chỉ có. Ba cái, Đường Thời cũng không hề nói cái gì. Viêm Linh ví dụ liền bãi tại nơi này. Viêm linh là yếu tố tư chất bốn cái nội trí tạp vị người. Đều hôn mê bất tỉnh, giống Chu Nghệ như vậy chỉ có ba cái. Liền không cần phải nói, nếu nàng phi thường thăng cấp, đường thời cũng không có cách nào, lão gia tử cũng là nghĩ lại mà sợ. Này nếu là hắn làm ra thăng cấp tạp cấp Chu Nghệ thăng cấp, chẳng phải là hại nàng. May mà lúc trước làm viêm tinh trước thăng cấp, hắn lúc trước cũng là xem ở viêm tinh tư chất so Chu Nghệ hảo. Mới làm quyết định này, quả nhiên thực sáng suốt tiểu thời nói các ngươi cũng nghe thấy. Tiểu Linh hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, tiểu nghệ sư, các ngươi muốn suy xét hảo, lão gia tử nói. Đại cô cùng đại dượng đều có điểm không cam lòng, Chu Nghệ như vậy hiếu thắng một cái nữ hài, nghe được lời như vậy, đương nhiên cũng rất khó tiếp thu, này không thể nghi ngờ là cho nàng hạ tuyên án, đời này đều đừng nghĩ tiến vào anh hùng kỳ, Chu Nghệ đương trường liền đỏ hốc mắt. Nàng có thể làm sao bây giờ? Huyết mạch gen ở chỗ này, chú định nàng tư chất không bằng người, vào không được anh hùng kỳ, không có biện pháp khác sao? Đại dượng Chu Hưng Bình hỏi, đường thời bất đắc dĩ nói. Biện pháp kỳ thật các ngươi cũng đều biết, dùng tiến hóa chi loại nhắc tới cao tư chất, là có thể, nhưng chân chính thành công có bao nhiêu? Lại không phải mỗi người đều giống viêm tự như vậy biến thái. Cái gì vận may đều bị hắn đến đi, quả thực làm người hâm mộ ghen tị hận. Chu Hưng Bình thở dài nói, có biện pháp tổng do không có hảo, ít nhất còn có hy vọng, lão gia tử nói, muốn gặp gỡ kia liền 2% cũng không có tỷ lệ. Kia đến muốn nhiều ít tiến hóa chi loại tới điên, huống chi, tiến hóa chi loại nào dễ dàng như vậy được đến, ba. Ngài liền cấp ngẫm lại biện pháp đi. Tiểu tương chúng ta là trông cậy vào không thượng, nhưng tiểu nghệ, tuyệt đối không thể như vậy bình thường đi xuống, đại cô quả nhiên lại đem cái này trách nhiệm đầy. Cho lão gia tử, đường thời cùng viêm tự đều đoán được đại cô sẽ nói như vậy. Muốn dùng tiến hóa chi loại tới bác tư chất, kia không chỉ là tiền tài vấn đề, còn phải có nguồn cung cấp mới được, tiến hóa chi loại là nơi nào đều có thể được đến sao? Đường thời bọn họ gặp gỡ tiến hóa chi loại, suýt nữa không bị những cái đó dị thú cắn chết, nếu không phải trùng hợp có Lân Tích Ngụy Long trải qua. Bọn họ nhất định phải chết, đừng nghĩ từ nổi điên dị thú đàn trung tồn tại ra tới. Chỉ cần tiến hóa chi loại xuất hiện, liền nhất định sẽ thu nhận vô số dị thú cướp đoạt tiến hóa chi loại đối với dị thú tới nói. Liền cấp bậc thăng cấp tạp chi với nhân loại. Có bao nhiêu quan trọng đều rất rõ ràng, nơi nào còn có dư thừa chờ nhân loại đi đoạt lấy, các ngươi không nghĩ làm tiểu nghệ bình thường. Liền chính mình suy nghĩ biện pháp, ta là không có cách nào, các ngươi cho rằng tiến hóa chi loại mãn đường cái đều là. Chỉ cần tốn chút tiền là có thể mua được, lão gia tử một ngụm cự tuyệt, huống chi, ta cho ngươi ra tiểu nghệ làm ra tiến hóa chi loại. Kia kỳ không cần. Tiểu Linh không cần, biện pháp tốt nhất chính là, các ngươi ai muốn ai chính mình suy nghĩ biện pháp, ta cũng mặc kệ, các ngươi cũng đừng tới tìm ta, làm ta hưởng hưởng thanh phúc đi, lão gia tử nói xong. Xoay người liền đi rồi, không nghĩ lại trộn lẫn đại cô, tiểu cô gia sự, nhi tử gia sự đều không có các nàng nhiều, quả thực chuyện gì đều tới tìm hắn, phía trước đại cô cùng tiểu cô lão tới yêu cầu này yêu cầu kia. Lão gia tử cho bọn hắn một đám an bài hảo công tác. Chỉ hy vọng bọn họ có thể thanh thản ổn định sinh hoạt. Không nghĩ tới mỗi ngày không phải chuyện này chính là chuyện đó nhi. Viêm tự trở về lúc sau. Các nàng tranh đến càng hung. Lão gia tử cũng phiền. Trực tiếp buông tay mặc kệ. Theo bọn họ đi thôi. Lão gia tử mặc kệ việc này. Chu Hưng Bình liền tính tưởng lộng tiến hóa chi loại. Kia cũng đến lấy đánh giá đồng vàng hướng trong điền, muốn cung phụng Chu Nghệ ăn tiến hóa chi loại, cơ hồ không có khả năng, đường thời tin tức này. Không thể nghi ngờ làm đại cô một nhà chịu đủ đả kích ở trên đường trở về. Đại cô liền cấp tiểu cô gọi điện thoại, thuật lại chính là đường thời nói. Tiểu cô ở điện thoại kia đầu đốn khi liền tạc, đường thời nói, việc này rốt cuộc là thật là giả a? nhà ta kỳ kỳ cũng mới 4 cái nội trí tạp vị. Thực sự có như vậy nguy hiểm? Đại cô nói, đương nhiên là thật sự. Viêm Linh kia nhà đầu đã hôn mê một ngày, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Đường Thời nói, còn hảo nàng ý chí kiên cường, đỉnh lại đây, bằng không liền xong rồi. Ngươi xem nhà ngươi kỳ kỳ nuông chiều từ bé, rốt cuộc muốn hay không tiếp tục cho hắn thăng cấp, chính ngươi đến hảo hảo ngẫm lại, tiểu cô cân nhắc trong chốc lát. Nói, vậy ngươi ra tiểu nghệ đâu? Muốn hay không tiếp tục thăng cấp? Đại cô thở dài nói, còn thăng cái gì cấp a? 4 cái nội trí tạp vị đều ở đàng kia nằm đâu? Lại làm tiểu nghệ thăng cấp, không phải hại nàng sao? Tiểu cô cũng thở dài. Ngươi nói viêm gia hảo gen, như thế nào đều bị các ca ca đến đi đâu. 4 cái hai tử, viêm cảnh cùng viêm tinh đều là hy hữu tư chất. Viêm tự tư chất khẳng định cũng không kém. Ngay cả viêm linh cũng là ưu tú tư chất 4 cái nội trí tạp vị. Này kém cỏi nhất ở chúng ta hai nhà, cũng là tốt nhất. Ngươi nói chuyện này, đại cô nói, ngươi hiện tại nói cái này lại có thể có ích lợi gì? Đoán được mở đầu. Lại ai cũng đoán không được kết cục, ai có thể nghĩ đến thế giới sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Từ tiền tài xã hội lập tức biến thành thực lực xã hội. Ở tân thời đại, không có thực lực, cũng liền tương đương với thời đại hòa bình nghèo khổ người nghèo, tiểu cô lại trầm mặc hồi lâu. Mới nói, không phải nói, muốn đề cao tư chất nói, còn có thể ăn tiền hóa chi loại sao? Ta ngày mai liền đi tìm ba nói. Làm hắn cho chúng ta. Đại cô, đừng đi tìm, ba đã nói, mặc kệ việc này, liên lão gia tử cũng mặc kệ chuyện này. Bọn họ còn có thể có biện pháp nào có thể tưởng tượng? Hoàn toàn không có nha, treo đại cô điện thoại, tiểu cô dựa vào trên sofa, liền xem TV tâm tình cũng đã không có, ép khắp nơi tụ tập sinh hoạt giàu có. Cùng thời đại cũ thời kỳ cơ hồ không có gì hai dạng. Lớn nhất bất đồng chính là sùng bái tiền tài, biến thành sùng bái lực lượng, tiểu cô giảng điện thoại thời điểm. Vệ kỳ liền ở bên cạnh viêm linh thăng cấp sau hôn mê sự hắn cũng nghe tới rồi. Nghĩ nghĩ, nói, cái kia đường thời, tựa hồ biết rất nhiều chuyện, tiểu cô nói. Hắn là thẩm phán viên, biết đến sự tình so người khác nhiều, không có gì hảo kỳ quái, vệ kỳ lắc đầu nói. Khả năng không phải nguyên nhân này, ta nghe cùng bọn họ cùng nhau cái kia kêu Tần Liệt người ta nói. Bọn họ được đến quá không ít thứ tốt, mẹ, ngươi nói bọn họ trong tay, có hay không khả năng có đề cao tư chất đồ vật. Tiểu cô kỳ quái nói, có cái loại này đồ vật, vệ kỳ nói, như thế nào sẽ không có, nếu liền tiến hóa chi loại đều có, so tiến hóa chi loại hiệu quả càng tốt đồ vật. Cũng nên có tài đối, hoặc là, bọn họ có lẽ cũng có tiến hóa chi loại, tiểu cô nghĩ nghĩ. Viêm tự mấy năm nay đi qua không ít địa phương, gặp được kỳ ngộ khẳng định cũng rất nhiều, trong tay bọn họ ngay cả vẽ phù văn thuốc màu đều có. Lại có mặt khác hiếm lạ bảo bối, cũng không kỳ quái, hết chương.